Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, đệ 1047 chương rửa sạch, ánh sáng. Nghe xong Giang Tâm Thành nghi vấn, Lôi Hiếu Phỉ cười khổ nói, ngươi nói không tồi, U Minh quỷ tộc làm như vậy đích xác có chút mất nhiều hơn được, cùng thu hoạch so sánh với. Hiển nhiên trả giá càng nhiều, bất quá này đã trở thành lệ thường. Hơn nữa Tâm Thành ngươi biết ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu ngọn nguồn sao? Ngọn nguồn, Giang Tâm Thành sửng sốt, cười nói, từ một ít u minh quỷ tộc nơi đó, ta biết ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu tựa hồ là cái gì rèn luyện nơi, hay là cùng thần châu đại thế giới có quan hệ. Lôi Hiếu Phỉ gật gật đầu, chính là như thế, vô luận là ám dạ quần đảo vẫn là tuyệt vọng vực sâu. Hàng tỷ cái kỷ nguyên trước kia đều là từ thần châu đại thế giới những cái đó thần ma nhóm sáng lập. Mục đích chính là vì từ thấp đến cao bồi dưỡng nhân tộc cường giả. Vừa mới bắt đầu thời điểm hiệu quả lộ rõ. Trong khoảng thời gian ngắn vì nhân tộc bồi dưỡng rất nhiều thần ma. Dựa vào này đó tân tấn thần ma nhân tộc một lần chiếm cứ thượng phong. Đáng tiếc sau lại U Minh quỷ tộc phát hiện ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu uy hiếp. Kết quả là tưởng tận các loại biện pháp thẩm thấu tiến vào. Hơn nữa bốn phía phá hư ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu các loại rèn luyện nơi. Lúc này mới khiến cho ám dạ quần đảo, tuyệt vọng vực sâu càng ngày càng đổi bại, không bao giờ phục năm đó rèn luyện thánh địa thanh danh, nghe nói hàng tỷ cái kỷ nguyên trước. Kia thần châu đại thế giới tuổi trẻ thiên kiêu nhóm đều cướp tiến vào ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu, thậm chí vì một cái tiến vào ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu danh ngạch đánh đầu rơi máu chảy. Nơi này là chân chính rèn luyện thánh địa. Đáng tiếc chính là bởi vì U Minh quỷ tộc phá hư. Ngày xưa rèn luyện thánh địa hiện giờ đã tàn phá bất kham môn sơ ám dạ quần đảo mỗi hơn trăm vạn. Năm tả hữu đều phải hủy diệt một lần. Mỗi hủy diệt một lần nguyên khí đều sẽ đại thương. Tuyệt vọng vực sâu liền càng không cần phải nói. Hiện giờ đã bị U Minh quỷ tộc công chiếm. Thần châu đại thế giới thần ma nhóm căn bản vô pháp rửa sạch tuyệt vọng vực sâu. Lúc này mới khiến cho tuyệt vọng vực sâu như thế thối nát nói tới đây. Lôi Hiếu Phỉ dừng một chút, cười khổ nói, U Minh quỷ tộc làm như vậy nhìn như mất nhiều hơn được. Chính là này đã trở thành lệ thường. Liền tính đến không thường thất U Minh quỷ tộc cũng muốn lần lượt phá hư ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu, tránh cho này hai đại nhân tộc rèn luyện thánh địa khôi phục. Hơn nữa U Minh quỷ tộc thế lực khổng lồ, tài nguyên phong phú, cũng không kém điểm này nhi tổn thất nguyên lai là như thế này. Giang Tâm Thành lúc này mới minh bạch là chuyện như thế nào. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nghi hoặc nói, như vậy Lôi đại ca, ám dạ quần đảo những cái đó vô cùng vô tận di tích cùng tạo hóa có phải hay không thần châu đại thế? Giới thần ma nhóm cố ý lưu lại, chính là vì làm ám dạ quần đảo tu luyện giả nhóm tăng lên càng mau. Lôi Hiếu Phỉ gật gật đầu, không tồi. Nói cách khác ngươi cho rằng nơi nào tới như vậy nhiều di tích cùng bảo địa. Hơn nữa vô luận là 11 tầng bầu trời vẫn là dưới nền đất chỗ sâu trong. Thường xuyên sẽ trống rỗng xuất hiện đủ loại bảo vật. Này đó đều là thần châu đại thế giới thần ma nhóm lưu lại tạo hóa. Nghe nói hàng tỷ cái kỷ nguyên trước kia như vậy tạo hóa cùng cơ duyên càng nhiều. Ít nhất là hiện tại vạn lần trở lên. Đáng tiếc nhiều năm như vậy đi qua. Hơn nữa U Minh quỷ tộc phá hư, ám dạ quần đảo tạo hóa cùng cơ duyên càng ngày càng ít. Tuyệt vọng vực sâu cũng là như thế. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Hắn vẫn luôn cảm thấy ám dạ quần đảo các loại cơ duyên cùng tạo hóa nhiều có chút kỳ quái. Nguyên lai này hết thảy đều là thần châu đại thế giới thần ma nhóm bút tích. Vậy khó trách như vậy. Bất quá nếu không có U Minh quỷ tộc phá hư, này đó tạo hóa cùng cơ duyên số lượng cư nhiên còn có thể phiên thượng vạn lần. Nếu là nói vậy chỉ sợ tùy tùy tiện tiện là có thể đủ gặp được rất nhiều cơ duyên cùng tạo hóa. Ngẫm lại kia chờ cảnh tượng thật là làm nhân thần hướng nha. Đáng tiếc hết thảy đều bị U Minh quỷ tộc phá hủy. Đúng rồi Lôi đại ca, rửa sạch ánh sáng là chuyện như thế nào? Cũng là thần châu đại thế giới thần ma nhóm giáng xuống sao? Giang Tâm Thành nghi hoặc địa đạo. Lôi Hiếu Phỉ lắc lắc đầu. Rửa sạch ánh sáng không phải thần châu đại thế giới thần ma nhóm giáng xuống, mà là tuyệt vọng vực sâu những cái đó ngày cảnh đại năng nhóm giáng xuống. Đương tuyệt vọng vực sâu ngày cảnh đại năng tra xét đến ám dạ quần đảo bị U Minh quỷ tộc công chiếm thời điểm, liền sẽ giáng xuống rửa sạch ánh sáng, đem mọi người tộc cùng U Minh quỷ tộc đều rửa sạch thành cho trần. Sau đó trùng kiến ám dạ quần đảo. Đương tân ám dạ quần đảo xây dựng thành công thời điểm, tuyệt vọng vực sâu ngày cảnh đại năng nhóm liền sẽ lợi dụng 11 tầng thiên giữa truyền tống trận pháp truyền tống một nhóm người tộc cùng nguyên thú nhất tộc hạt giống xuống dưới, lại lần nữa mở ra một nhân tộc thời kỳ. Nói như vậy nói, một khi ám dạ quần đảo bị U Minh quỷ tộc chiếm lĩnh, ngày cảnh đại năng giáng xuống rửa sạch ánh sáng nói, toàn bộ ám dạ quần đảo đem không có vài người có thể sống sót. Giang Tâm Thành chua xót địa đạo. Lôi Hiếu Phỉ gật gật đầu, không tồi, rửa sạch ánh sáng lạnh băng vô tình. Tuyệt vọng vực sâu đại năng nhóm một khi tra xét đến ám dạ quần đảo bị U Minh quỷ tộc chiếm lĩnh, liền sẽ lập tức điều động 11 tầng thiên trung rửa sạch ánh sáng trận pháp, rửa sạch toàn bộ ám dạ quần đảo. Làm như vậy gần nhất là vì ám dạ quần đảo trùng kiến, thứ hai cũng là vì càng nhiều mà diệt sát một ít U Minh quỷ tộc. Tam tới cũng tránh cho ám dạ quần đảo U Minh quỷ tộc số lượng quá nhiều. Do đó tập trung lên đánh thượng 11 tầng thiên, cấp tuyệt vọng vực sâu lại mang đến thương tổn. Nói cách khác chúng ta không thể làm ám dạ quần đảo bị chiếm lĩnh. Nếu không mặc dù lúc ấy có lại nhiều nhân tộc, tuyệt vọng vực sâu cũng sẽ giáng xuống rửa sạch ánh sáng. Giang Tâm Thành hỏi. Lôi Hiếu Phỉ nói, đúng vậy, chính là như thế, cho nên chúng ta cần thiết tận khả năng mà kéo dài vượt giới truyền tống thần trận kiến hảo. Nếu không chờ đợi chúng ta nhân tộc đó là tai họa ngập đầu. Hơn nữa ta vừa mới từ thượng cổ lôi trạch trở về, phát hiện thượng cổ lôi trạch chung kia tòa vượt giới truyền tống thần trận khả năng liền phải kiến hảo. Căn cứ ta tra xét, tựa hồ là ám dạ quần đảo U Minh quỷ tộc nhóm ở nào đó di tích chúng tìm được rồi một loại kỳ dị thần cấp tài liệu, lúc này mới ra tốc thượng cổ lôi trạch chung kia tòa vượt giới truyền tống thần trận xây dựng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, ở cái loại này thần cấp tài liệu dưới sự trợ giúp, thượng cổ lôi trạch vượt giới truyền tống thần trận chỉ cần 5-6 năm liền có thể kiến hảo. Ít nhất tiết kiệm vài thập niên thời gian, 5-6 năm. Giang Tâm Thành sắc mặt cũng vì này biến đổi. Nhanh như vậy sao? Lôi Hiếu Phỉ chua xót nói. Nếu không có như thế nói ta cũng sẽ không như vậy hoảng loạn. Còn hảo cái loại này thần cấp tài liệu bởi vì là xuất từ chúng ta ám dạ quần đảo duyên cớ. Ta tìm được rồi ăn mòn cái loại này thần cấp tài liệu biện pháp. chỉ cần có thể đem kim cương con dịch chiếu vào cái loại này thần cấp tài liệu mặt trên, liền có thể phá hư cái loại này thần cấp tài liệu. Ít nhất có thể cho vượt giới truyền tống thần trận kiến thành thời gian duyên sau mấy chục năm. Cho nên hiện tại ta yêu cầu Tâm Thành ngươi trợ giúp. Lôi đại ca yêu cầu cái gì? Giang Tâm Thành hỏi. Lôi Hiếu Phỉ nói, ngươi nơi này U Minh quỷ chủ số lượng không phải rất nhiều sao? Có thể hay không cho ta mượn mấy cái phong hào vương giả cấp U Minh quỷ chủ? Ta muốn mang theo bọn họ lẻn vào thượng cổ lôi trạch, chung kia tòa vượt giới truyền tống thần trận. Đem kim cương toan dịch tích ở cái loại này thần cấp tài liệu mặt trên. Bất quá chuyện này cửu tử nhất sinh. Mặc dù là có thể thành công, Tâm Thành ngươi này đó phong hào vương giả cấp U Minh quỷ chủ sợ là cũng muốn tổn thất thảm trọng. Hết chương.